chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2689, chương 2690, sao động. Phương Hòa đột nhiên lắc lắc đầu, nàng cái này là đang suy nghĩ gì, coi như dứt bỏ những cái kia bởi vì làm, nàng tuổi tác cũng so Vương Đại Đông lớn hơn mấy tuổi. Hai người, nhất định là hai thế giới người. Nàng vẫn là cái so sánh truyền thống nữ nhân, khẳng định tiếp nhận không Vương Đại Đông còn có hắn nữ nhân sự thật. Phương này tỷ, ngươi có thể thả ta trở về a? Ta lão bà đang ở nhà chờ lấy ta đây. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Nghe Vương Đại Đông nói, lão bà đang ở nhà chờ lấy hắn. Phương Hòa trong lòng cũng là một trận không hiểu tức giận. Tốt xấu mình cũng là đường đường Giang Đô thành phố bộ. Thị trường, dài đến cũng coi như xinh đẹp. Dáng người cũng không so với cái kia hơn 20 tuổi tiểu cô nương kém. Đi cùng với nàng cứ như vậy không có ý nghĩa sao? Thực Phương Hòa là hiểu lầm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng không phải là cảm thấy cùng với nàng không có gì hay. Chỉ là hắn 3 ngày sau liền muốn rời khỏi. Hắn suy nghĩ nhiều bồi bồi Lâm Thi Nghiên. Trở về, ta tại sao muốn để ngươi trở về? Phương Hòa hừ lạnh nói. Cái kia, Phương tỷ, ngươi không thể không giảng đạo lý a. Mình không phải đã nói, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi thì thả ta đi a. Vương Đại Đông ủy khuất như vậy nói, ai nói với ngươi tốt? Phương Hòa trừng Vương Đại Đông liếc một chút, gia hỏa này cũng là tiêu xài một chút miệng, liền nàng cái này bộ, thị trường cũng dám đùa giỡn, cái gì làm trâu làm ngựa, còn không phải là vì Thảo. Đột nhiên, Phương Hòa trong lòng dâng lên run sợ một hồi, 30 tuổi, nàng đã 30 tuổi, có thể cho đến bây giờ, nàng cũng còn là một người qua, đừng nói là kết hôn, nàng liền người bạn trai đều không có, xã hội bây giờ đã luân lạc tới ăn bún thập cẩm cay đều có thể ba tình trạng. Nữ hài nhóm cũng không lấy mình còn có lần thứ nhất mà quang vinh. Ngược lại, muốn là rất lớn tuổi, còn duy trì hoàn tất chi thân, thì lại được xưng là lão xử nữ. Cái từ này, rõ ràng không phải lời ca ngợi. Thậm chí, có nữ hài vừa mới trưởng thành, thì không kịp chờ đợi muốn. Vì thế, vậy mà không tiếc dùng tiền đi chú ý nam nhân. Phương Hòa tự nhiên không có khả năng giống những cái kia vô cùng biết rõ cô bé như thế cả gan làm loạn. Dù sao, nàng lúc sinh ra đời thay không giống nhau. Còn có thân phận nàng, cũng hạn chế rất nhiều thứ, không để cho nàng dám phóng túng chính mình. Thế nhưng là, nàng dù sao cũng là nữ nhân, luôn có thành gia lập nghiệp một ngày. Thời gian ngắn cũng không khả năng, nhưng qua cái 3 năm, 5 năm, nàng cũng nên kết hôn. Khi đó nàng 35 tuổi, vẫn còn bảo lưu lấy lần thứ nhất, có thể hay không bị chế giễu a? Hoặc là cho rằng nàng có bệnh. Phương Hòa chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, nàng vậy mà lại tại trong đầu nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đồ vật. Thế nhưng là, nàng cũng là nghĩ, mà lại, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho tới nay, nàng đều là yêu cầu nghiêm khắc chính mình, ở trước mặt bất kỳ người nào, đều nhất định muốn bảo trì bình ổn khí chàng. Nàng là cao cao tại thượng bộ, thị trường, xảy ra chuyện, từ trước đến nay, đều là nàng hướng ở phía trước. Chỉ có tại Vương Đại Đông trước mặt thời điểm, nàng mới cảm thấy mình là một nữ nhân. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn trốn ở Vương Đại Đông đằng sau là được, cho nên hắn thời điểm sẽ không muốn sự tình. Hiện tại toàn cũng nhịn không được xuất hiện, lấy nàng điều kiện, muốn tìm được phù hợp nam nhân thực rất không dễ dàng. Điều kiện thấp, nàng chướng mắt, hoặc là nói đúng không cam tâm. Điều kiện tốt, khả năng lại chướng mắt nàng. Tuy nhiên nàng xem ra tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng trên thực tế đã 30 tuổi, thật có năng lực, làm gì không đi tìm những cái kia 20 tuổi tuổi trẻ tiểu cô nương a. các nàng nhiệt tình, hào phóng, so với nàng cái này lão cổ bản tốt nhiều. Cũng không phải lão cổ bản a, 30 tuổi, lại còn không có giao du bạn trai. Không ai sẽ thích nàng như thế không thú vị nữ nhân. Muốn là sau cùng thật không có gả đi. Phương Hòa quả thực không dám suy nghĩ như thế tràng cảnh. Vương Đại Đông ánh mắt nháy a nháy, nhìn trước mắt lộ ra thành thục ổn trọng nữ nhân xinh đẹp. Trong lòng có chút nghi hoặc, Phương tỷ làm sao đột nhiên liền không nói lời nói a? Là giận mình, không đến mức a. Phương tỷ bình thường cũng không có nhỏ mọn như vậy. Phương Hòa không mở miệng, Vương Đại Đông cũng không dám mở miệng, sợ tự mình nói sai, lần nữa chọc giận Phương Hòa. Dù sao trên máy bay sự tình cũng còn không có giải quyết đây. Nhìn lấy gần ngay trước mắt, tràn ngập tinh thần phấn chấn, lại dẫn một cỗ thường nhân không có có thành thục nam nhân. Phương Hòa trong lòng đột nhiên có một loại ý nghĩ điên cuồng. Đó là cái điên cuồng xã hội, một bát bún thập cẩm cay đều có thể, mà nam nữ phía trên giường cũng cùng ăn bữa cơm một dạng qua quýt bình thường. Cái kia sao không? Tuy nhiên nàng cũng không nói ra nam nhân này đến cùng chỗ nào tốt, nhưng ít ra để cho nàng cảm giác thật thoải mái, rất an toàn. Nếu như cùng hắn phát sinh cái gì, hắn chắc chắn sẽ không bộc lộ ra đi. Dù sao chính hắn cũng là có lão bà. Nói thật, muốn là đổi thành hắn nam nhân, Phương Hòa thật không yên lòng. Dù sao thân phận nàng còn tại đó, vạn nhất đối phương không có hảo ý, nói không chừng hội dùng cái này đến áp chế nàng. Nhưng Vương Đại Đông chắc chắn sẽ không. Đây là một loại tín nhiệm, không có bất kỳ cái gì nguyên nhân, cũng là tín nhiệm. Thừa dịp chính mình còn không có thật lão, gì không điên cuồng một lần. Nghĩ tới đây, Phương Hòa giống như là rốt cục quyết định một dạng, sâu thở sâu, sau đó mới đôi cái này Vương Đại Đông nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông, chúng ta ước một lần đi. Cái gì? Vương Đại Đông có chút mộng so, làm tình trường lão thủ, hắn không có khả năng nghe không hiểu Phương Hòa nói ước một lần là có ý gì. Khẳng định không chỉ là hẹn hò đơn giản như vậy. Huống chi, bây giờ xã hội này, ước một lần, thực cũng là ngủ một lần ý tứ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, Phương Hòa vậy mà lại nói ra như thế tới nói tới. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Phương Hòa là cần nam nhân. Dù sao đối phương thân phận còn tại đó. Nếu như cần nam nhân, ngoắc ngoắc ngón tay, liền sẽ có vô số thân thể cường tráng, tuổi nhỏ tiền nhiều nam nhân đứng xếp hàng chạy tới. Phương Hòa còn tưởng rằng Vương Đại Đông không có nghe hiểu chính mình ý tứ, có chút gấp rút nói ra, chính là chúng ta ngủ một lần. Tuy nhiên Vương Đại Đông biết Phương Hòa trong miệng ước một lần cùng ngủ một lần thực là một dạng, nhưng lúc này thật nghe được Phương Hòa chính miệng nói ra. Cái loại cảm giác này, nam nhân ưa thích xinh đẹp, vóc người đẹp nữ nhân, nếu như nữ nhân kia còn có không vùng đất thấp vị, kia liền càng mỹ diệu. Phương Hòa cũng là như thế nữ nhân, xinh đẹp, vóc người đẹp, còn có ảnh hưởng rất lớn địa vị. Dạng này nữ nhân, thường thường đối nam nhân có chí mạng sức hấp dẫn. Chỉ tiếc, Phương Hòa dạng này nữ nhân, đối với rất nhiều nam nhân, không, hẳn là nói tất cả nam nhân tới nói, đều là chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn tồn tại. Hiện tại, một nữ nhân như vậy, đứng ở trước mặt mình, nói muốn cùng mình ước một lần, Vương Đại Đông tâm tình, có thể nghĩ, Phương tỷ, ngươi nói đùa sao? Vương Đại Đông ra mặt hơi hơi run rẩy, Phương Hòa khẽ cắn môi, vẻ mặt thành thật nói ra, ngươi nhìn ta là giống đùa giỡn hay sao? Nhìn lấy cái kia tuyệt sắc dung nhan, cùng nghe cái kia nhàn nhạt xử nữ mùi thơm từ trên người Phương Hòa truyền đến, không thể không nói, Vương Đại Đông thể nội hormone bắt đầu táo động, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.